Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1771, dặn co ma thập tam biến sắc mặt, không tốt, không tốt, các ngươi không cần đối phó Vương Khả, mau, qua ngăn Trần Thiên Nguyên lại, hắn muốn phá hỏng kế hoạch của chúng ta, mau. Mẹ nó, vì sao Vương Khả này lại tà môn như vậy chứ? Tam đại nhân hoàng đi xuống cũng chưa xử lý được hắn, mà ta đang hàng phục thiện thần kiếm cũng sắp bị hắn phá hỏng. Hôm nay chúng ta thật sự sôi hỏng bỏng không rồi. Vương Khả, thiện thần đô đã xảy ra chuyện gì? Vì sao thiện thần kiếm và ác thần kiếm lại giằng co nhau giữa trời? Tại sao đế tinh đại trận lại bị mổ ra? Trần Thiên Nguyên đạp không lạnh giọng hỏi. Ác hoàng dẫn theo cường giả của ma đạo ngũ đại hoàng triều đến thiện thần đô, chuẩn bị cướp đoạt thiện thần kiếm. Khương đệ nhất làm phản, chuẩn bị mở ra đế tinh đại trận, phong bế toàn thành. Ác hoàng và thiện hoàng đang giằng co lẫn nhau, ác thần kiếm và thiện thần kiếm bị đánh bay lên trời. Ác hoàng muốn đám người này đi hàng phục thiện thần kiếm, nhưng ma thập tam và tứ đại liên hoàng lại bằng mặt không bằng lòng, bề ngoài bọn họ hàng phục thiện thần kiếm, lại trộm làm việc tư, cố ý không lấy thiện thần kiếm mà dùng ta làm cớ, dây dưa kéo dài thời gian, ta cũng không biết bọn họ đang làm gì. Vương Khả tức khắc giải thích với Trần Thiên Nguyên đang đứng giữa không trung. Bằng mặt không bằng lòng, kéo dài thời gian, cố ý không lấy thiện thần kiếm. Trần Thiên Nguyên sửng sốt, ngoài ý muốn nhìn về phía đám người ma thập tam trên trời cao. Sắc mặt ma thập tam cứng lại, Vương Khả, ngươi đừng nói hưu nói vượng, ai kéo dài thời gian? Ai cố ý không lấy thiện thần kiếm? Ngươi đang bôi nhọ ta. Nếu việc này sau này bị truyền vào trong tai chủ thượng, chẳng phải ta gặp rắc rối to. Các ngươi không phải kéo dài thời gian, không phải cố ý không lấy thiện thần kiếm. Vậy vì sao tại thời khắc mấu chốt này, các ngươi lại cứ liên tục xuống dưới đối phó ta? Điều này không hợp lý. Ta và các ngươi không oán không thù. Các ngươi bỏ không lấy thiện thần kiếm, cho nhân hoàng lục tục xuống đây giết ta. Các ngươi còn nói mình không cố ý. Các ngươi chính là đang kéo dài thời gian. Uổng phí một phen nỗ lực của ác hoàng. Vương Khả trừng mắt chỉ trích nói. Ngươi đánh rắm. Ai không oán không thù với ngươi? Ma thập tam trừng mắt cả giận nói. Cho dù có thù có oán, các ngươi cũng không nhất thiết phải động thủ với ta lúc này. Lão hoàng bên kia còn nhìn kìa, ngươi cho rằng hắn mù à. Hắn sẽ nói hết tất cả những gì mình thấy được cho ác hoàng hay. Hừ, thời khắc mấu chốt, ác hoàng bảo các ngươi đi lấy thiện thần kiếm. Các ngươi cùng nhau làm còn không kịp đâu, lại còn phân tâm được. Phân vài nhân hoàng ra. Ngươi chính là cố ý. Vương Khả to mồm mắng. Ngươi dám vu oan ta? Ma thập tam điên tiết quát lớn. Ai vu oan ngươi? Sự thật chính là như thế. Uổng công ta cho rằng ngươi là vì cướp đoạt thiện thần kiếm, đi cứu trượng phu của ác hoàng, thì ra ngươi vốn dĩ không có ý đó. Thiện thần kiếm ở ngay trước mặt ngươi, thời gian gấp gáp như vậy, ngươi lại không thèm thu phục thiện thần kiếm nhanh chút, cư nhiên không ngừng phân tán lực lượng của mình, như vậy mà còn không rõ ràng sao? Ngươi căn bản là không nghĩ tới thu phục thiện thần kiếm. Mục đích thật sự của ngươi là chọc giận thiện hoàng. Kích thích thiện hoàng xử lý trượng phu ác hoàng sớm một chút. Đừng cho là ta không biết. Vương Khả trừng mắt mắng. Sắc mặt ma thập tam vô cùng khó coi, cút mẹ ngươi đi, ngươi đang hát nước bẩn cho ta. Còn nữa, ngươi cho rằng ngươi hát nước bẩn như thế là được. Ai sẽ tin ngươi? Ma thập tam, thật sự như lời Vương Khả chăng? Mục đích chân chính của ngươi là hại chết phu quân ta. Thiện thần điện cách đó không xa truyền tới thanh âm lạnh băng của ác hoàng. Ma thập tam trừng mắt. Hoàng thượng, Vương Khả hắn nói càng nói bậy, ta sao có thể không nghĩ cứu chủ thượng ra đây? Ta làm nhiều năm như vậy. Chính là để chủ thượng sớm ngày thoát khốn. Ma thập tam nôn nóng biện giải. Vậy thời khắc mấu chốt này, các ngươi không toàn lực thu phục thiện thần kiếm, lại vội làm chuyện gì? Thanh âm lạnh băng của ác hoàng lại truyền đến. Ta. Ma thập tam cứng miệng. Ai mà biết Vương Khả khó giết vậy chứ? Ta cứ nghĩ lật tay một cái là đủ khiến hắn toi. Cái này bảo ta phải giải thích kiểu gì? Hoàng thượng, ma thập tam hắn là cố ý. Bề ngoài hắn nói muốn cứu trượng phu ngài, kỳ thật chính là kích thích thiện hoàng đi xử lý trượng phu ngài sớm chút, hắn không phải thứ gì nên hồn mài. Vương Khả tức khắc quát về phía sương khói kim sắc trong Thiện Thần Điện. Vương Khả, ngươi nói thúi lắm. Ma Thập Tam bi phẫn quát. Bổn ma thần bố trí 1000 năm, vì nghiệp lớn ma đạo, vì cứu chủ thượng ra, sao giờ lại biến thành phản đồ của ma đạo? Trần Thiên Nguyên, nếu quần ma không hề có ý định cướp đoạt Thiện Thần Kiếm của trẫm, vậy ngươi giúp trẫm mang Thiện Thần Kiếm về đây. Từ trong khói sương kim sắc, thanh âm Thiện Hoàng truyền đến. Đang có ý này. Trần Thiên Nguyên đáp. Uông. Trường kiếm tận trời, Trần Thiên Nguyên lao về phía Ma Thập Tam. Mau, mau, trước không cần lo Vương Khả, ngăn Trần Thiên Nguyên lại, ta ở đây không rảnh tay, nhanh lên. Ma Thập Tam cả kinh kêu lên. Hồng Liên nghiệp hỏa. Hồng Liên Nhân Hoàng hét lớn một tiếng. Oanh. Vô số ngọn lửa màu đỏ bốc lên tận trời, xông thẳng tới chỗ Trần Thiên Nguyên, trường kiếm của Trần Thiên Nguyên cũng lợi hại, trong nháy mắt đã trảm phá ngọn lửa màu đỏ, chém thẳng tới Hồng Liên Nhân Hoàng. Trảm! Hồng Liên Nhân Hoàng nghênh đón một kiếm kia. Oanh! Tức khắc, dưới sự va chạm của Trần Thiên Nguyên và Hồng Liên Nhân Hoàng, một cơn gốc lốc thật lớn được hình thành, vô số kiếm khí bùng nổ, vô cùng hung mãnh. Đại Nhật Như Lai! Tử Liên Nhân Hoàng cũng hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, Tử Liên Nhân Hoàng hóa thành hình tượng Như Lai Phật Tổ. Xông thẳng đến trung tâm chiến trường, Trần Thiên Nguyên lấy một địch hai, nhanh chóng bị bao phủ trong Phật chưởng và kiếm quang. Trần Đại Ca, ta tới giúp ngươi. Hoàng Nguyệt Nga biến sắc mặt, tức khắc nhảy vào chiến trường. Âm âm âm. Trong lúc nhất thời, hai bên bắt đầu thế trận giằng co, kiếm đạo của Trần Thiên Nguyên càng ngày càng mạnh. Lại có Hoàng Nguyệt Nga hỗ trợ, hai đại nhân hoàng tạm thời không làm gì được. Chương 1772, đệ nhất ma thần phía trên trời cao, Ma Thập Tam và Bạch Liên Nhân Hoàng liếc nhìn nhau. Ma Thập Tam, thật không thích hợp, ta cảm giác Vương Khả này là tới thêm phiền. Bạch Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Ta không thấy được sao? Thật là tà môn. Tam đại nhân hoàng đi đối phó hắn mà cũng không làm gì được hắn. Nếu không ngươi đi thử. Ánh mắt Ma Thập Tam hiện lên sự tàn nhẫn. Ta đi xuống. Vậy ngươi ở đây làm sao bây giờ? Phải giải thích ra sao với ác hoàng? Bạch Liên Nhân Hoàng lo lắng hỏi. Ta ở đây mài mòn ý chí của Thiện Hoàng trong Thiện Thần Kiếm, hiện tại một mình ta là đủ rồi. Có thêm ngươi cũng chẳng thêm được bao nhiêu tác dụng. Còn sợ ác hoàng hiểu lầm. Không sao cả, ta một lòng vì ma đạo. Không để bụng người khác hiểu lầm, chỉ cần có thể cứu chủ thượng ra, ta đều cam nguyện. Vương Khả kia nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của ta, lần này lại muốn xâm nhập vào trong đó, ta lo lát nữa hắn sẽ hoàn toàn đảo loạn kế hoạch của chúng ta. Tên khốn kiếp đó chính là một cục cức chuột, mỗi lần xuất hiện đều phá hỏng một nồi nước. Đi, xử lý hắn. Ma Thập Tam giận dữ nói. Nhưng mà, ta đi rồi, nhớ đâu ngươi ở đây bị người ta đánh lén thì sao? Bạch Liên Nhân Hoàng Hoàng trầm giọng nói. Ta ở đây. Ma Thập Tam chìm vào trầm tư. Mọi chuyện ngoài ý muốn đều đã xuất hiện, phía bên chính đạo không thể trùng hợp xuất hiện thêm cao thủ khác nữa, ngươi tốc chiến tốc thắng là được. Giết hắn thực nhanh vào, ngươi giết xong lại lập tức trở về là được. Ma Thập Tam nhìn Bạch Liên Nhân Hoàng nói. Bạch Liên Nhân Hoàng đang muốn gật đầu. Lão Hàng, mau tới đây, cùng ta đi xuống, ta lo phía dưới có nguy hiểm. Vương Khả hô vọng ra xa. Lại nhìn thấy một cái giường lớn bay đến đây, không, là Trương Chính Đạo khiêng một cái giường lớn bay lại đây, trên giường lớn là Hàng Băng Thần Trùng Vương đang cuộn tròn mình. Nhìn thấy Hàng Băng Thần Trùng Vương kia, sắc mặt Ma Thập Tam cứng lại. Chỉ sợ chuyện ngoài ý muốn còn sẽ tiếp tục. Hàng Băng Thần Trùng Vương có thể giữ chân ta một lúc lâu, ngươi ở đây thật sự không còn ai bảo hộ. Bạch Liên Nhân Hoàng nhíu mày nói. Ma Thập Tam. Thật mẹ nó tà môn. Hôm nay Vương Khả này nhiều phiền phức đến vậy. Ngươi phía dưới nghe đây, không được để Vương Khả tới gần Thiện Thần Điện, không được để Vương Khả phá hỏng trận chiến của Hoàng Thượng, nhìn thấy Vương Khả thì động thủ ngay. Ma Thập Tam chỉ có thể bất đắc dĩ hét lớn một tiếng. Vương Khả biến sắc mặt. Ngươi còn la hét lung tung. Ta chỉ là muốn cứu bạn gái ta thôi, ngươi có cần gây thêm cho ta nhiều khó khăn đến vậy không? Trương Chính Đạo, phóng ánh sáng buổi lễ long trọng, phóng liên tục. Mẹ nó, Ma Thập Tam vừa hàng phục Thiện Thần Kiếm, vừa chỉ huy các lộ cao thủ đối phó ta. Ai chịu nổi? Vương Khả buồn bực nói. Thế hàng băng thần trùng vương kia, làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo nhíu mày nói. Ta tới khiêng. Vương Khả nói. Nói xong, Vương Khả quẳng giường lớn đi, trực tiếp khiêng hàng băng thần trùng vương lên, Vương Khả vốn không sợ lạnh. Trương Chính Đạo lập tức phóng liên tục ánh sáng cho buổi lễ long trọng. Dù sao cũng do thần vương công ty chỉ trả, Trương Chính Đạo hắn không cần xót tiền. Từng viên ánh sáng cho buổi lễ long trọng nở rộ, tạo nên khói mù, ráng màu rực rỡ, lập tức khiến Ma Thập Tam và Bạch Liên Nhân Hoàng ở trên trời cao cay mắt một trận, đồng thời, chúng vừa được bắn lên trời, liền nổ mạnh ngay cạnh hai người này. Âm âm âm. Lực sát thương không lớn, tính vũ nhục cực mạnh. Ma Thập Tam, Bạch Liên Nhân Hoàng tức đến rút gân cả mặt, cái thứ bệnh tâm thần Vương Khả kia, đây là chê chỗ ta chưa đủ náo nhiệt, nên tới thêm chút không khí vui mừng sao? Mẹ nói chứ. Ngươi cho rằng chỉ với tí tỉ nổ mạnh này là có thể ngăn cản thanh âm truyền lời của ta. Ngươi đang vũ nhục ai chứ? Đệ nhất ma thần. Đám Vương Khả đi xuống rồi, để ý hắn cho kỹ Ma Thập Tam gào to. Oanh. Thanh âm Ma Thập Tam quá lớn, âm âm phá tan tất cả tiếng vang, truyền thẳng vào trong sương khói kim sắc ở hoàng cung. Từ trong sương khói kim sắc truyền đến tiếng hừ lạnh. Ma Thập Tam. Tứ đại liên hoàng. À, thật đúng là buồn cười. Các ngươi đúng là làm ta thất vọng mà. Nhiều người như vậy, ngay cả một cọng lông tơ của Vương Khả cũng không đụng tới được. Thanh âm lạnh băng truyền đến. Ma Thập Tam, Bạch Liên Nhân Hoàng liếc nhìn nhau. Thanh âm của Khương Đệ Nhất. Ma Thập Tam sắc mặt khó coi nói. Hắn đang trào phúng chúng ta. Bạch Liên Nhân Hoàng cũng bực bội lên tiếng. Hai người trầm mặc một trận, hiển nhiên, những gì xảy ra ban nãy đều được Khương Đệ Nhất ở trong sương khói kim sắc thấy hết, ban nãy Khương Đệ Nhất không ra tay, lại còn cực kỳ khinh thường việc làm của đám người Ma Thập Tam. Vương Khả khiêng hàng băng thần trùng vương, Trương Chính Đạo theo sát phía sau, cả hai nhảy tới chỗ sương khói kim sắc. Chỗ sương khói kim sắc chính là hoàng cung, bởi vì thiện hoàng giằng co với ác hoàng, khí tức cường đại đó bức đế tỉnh đại trận vô pháp chữa trị. Giờ phút này, cho dù Vương Khả, Trương Chính Đạo là nguyên thần cảnh cường giả thì vừa vào trong đó. Cả hai cũng có loại cảm nhận của người phàm khi gặp phải gió bão, như thể sắp bị thổi bay tới nơi. A, a, a. À, ta sắp bay. Mặt Trương Chính Đạo sắp bị thổi đến biến dạng. Nhìn xuống. Tiếp tục hướng vào bên trong. Bên trong gió nhỏ hơn. Vương Khả cắn răng nói. Ngươi muốn thì vào đi, ta lại không cần vào. Vì cái gì ta phải cùng đi với ngươi chứ? Ta là vô tội. Trương Chính Đạo buồn bực quát. Ta là lão bản, ngươi là công nhân, lão bản đi ra ngoài, công nhân phải đi cùng. Vương Khả kêu lên. Ngươi là vì muốn ta làm tấm chắn cho ngươi, ta giúp ngươi chắn bớt tai nạn, đúng không? Vương Khả. Ta không cần vào, muốn thì tự ngươi đi đi, ta ở ngoài ngoài phóng pháo hoa là được. Trương Chính Đạo đang muốn lùi bước. Hiện tại muốn chạy, có phải đã quá muộn hay không? Một thanh âm lạnh băng bỗng nhiên truyền đến. Vương Khả, Trương Chính Đạo lập tức biến sắc mặt, cả hai ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy cách chỗ sương khói kim sắc không xa có một người đang đứng, có vẻ như nơi hắn đứng bức bách sương khói kim sắc không cho nó tới gần. Chương 1773, đệ nhất ma thần Vương Khả và Trương Chính Đạo hành tấu gian nan, mà người kia lại như dẫm trên đất bằng, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống hai người. Khương đệ nhất. Vương Khả kinh ngạc nói. Đệ nhất chiến thần. Không, là đệ nhất ma thần. Trương Chính Đạo cũng cả kinh kêu lên. Thiện thần đô, hoàng cung. Đế tinh đại trận không ngừng muốn chữa trị lỗ hổng ở chỗ này, nhưng thiện hoàng và ác hoàng giằng co tạo ra lực lượng quá lớn, hình thành nên khí tức thâm sâu như một cơn lốc lớn, làm năng lượng tu bổ của đế tỉnh đại trận vừa dũng mãnh tràn tới đã lập tức bị đánh vỡ. Hóa thành vô số sương khói kim sắc bao phủ bốn phía. Vương Khả khiên hàng băng thần trùng vương. Cùng Trương Chính Đạo đang định chạy về phía trước, lại bị Khương Đệ Nhất đột nhiên xuất hiện chặn lại. Hai con chuột các ngươi thật đúng là to gan lớn mật, vậy mà dám xuống dưới này. Khương Đệ Nhất hít mắt nhìn về phía hai người. Trương Chính Đạo hoảng sợ, Vương Khả, hiện tại làm sao bây giờ? Cái gì mà làm sao bây giờ? Hắn là đại cửu ca của ta, là người một nhà, ngươi kích động gì chứ? Vương Khả trừng mắt với Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo đen mặt nhìn về phía Vương Khả. Người một nhà. Ngươi đừng lừa dối ta chứ, Khương Đệ Nhất mang biểu tình kia mà còn là người một nhà sao? Đại cửu ca, chúng ta tới đây tìm một người, không quấy rầy ngươi làm việc đâu, ngươi cứ vội phần ngươi, chúng ta đi trước. Vương Khả khiêng hàng băng thần trùng vương nói. Khương Đệ Nhất lạnh lùng cười, ngươi là tới tìm quỷ U Nguyệt. À, đúng vậy, đại cửu ca, ngươi biết U Nguyệt ở đâu? Vương Khả sáng mắt hỏi. Nàng đang bế quan trong đại điện bên kia. Khương Đệ Nhất chỉ về một phía. Thật sao? Thật sự là quá tốt, may mà có đại cửu ca chỉ giúp. Ngươi không biết chứ, nơi này quá nhiều sương khói. Căn bản nhìn không ra thứ gì hết, ta xem mà đầu óc choáng váng. Giờ thì tốt rồi, hẹn gặp lại đại cửu ca, chúng ta đi trước. Vương Khả tức khắc khách khí nói. Đúng vậy, đúng, chúng ta đi trước. Trương Chính Đạo lập tức kích động làm đầu tàu gương mẫu. Uông. Đột nhiên, một đạo kiếm khí xông thẳng tới chỗ Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo muốn tránh né, nhưng kia kiếm khí quá nhanh, trong nháy mắt đã đánh văng Trương Chính Đạo, đồng thời chém nát y phục hắn, máu tươi văng đầy đất, Trương Chính Đạo ngã xuống đất. Đệ Nhất ma thần, ta vô tội mà, vì sao ngươi lại động thủ với ta chứ? Sao ngươi không động thủ với Vương Khả đi? Trương Chính Đạo biến sắc mặt cả kinh lên. Bởi vì ta còn chưa chạy, ngươi đã hấp tấp gào rống chạy trước. Vương Khả ở một bên trả lời giúp. Không đúng, chẳng phải ban nãy ngươi đã. Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Không sai, ta là nói chúng ta đi trước, nhưng mà ta chỉ mới nói ngoài miệng thôi, ta đâu đã nhấc chân lên. Ta chưa hề nhúc nhích. Đại cửu ca của ta là người ân oán phân minh, sao có thể động thủ với ta chứ? Vương Khả trừng mắt quát Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo. Nói tóm lại là, ta bị ngươi hại thảm. À, Vương Khả, ngươi đúng là lớn gan nhỉ, chết đến nơi rồi mà còn tán đốc với Trương Chính Đạo. Khương Đệ Nhất lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Đại cửu ca, ta và ngươi không oán không thù, lời này của ngươi là có ý gì? Vương Khả lập tức cứng mặt. Không oán không thù. Hừ, vậy hai đồ đệ kia của ta là chết như thế nào? Khương Đệ Nhất lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. À! Hai đồ đệ của ngươi. Bọn họ, một người là Hồng Liên Thánh Sứ đời trước, tự mình bất cẩn hại chết bản thân, còn một người là Thi Quỷ Quốc Sư đời trước, cúc cung tận tụy vì chính đạo, bị Bạch Liên Thánh Sứ đời trước giết. Đâu có liên quan gì với ta? Vương Khả lập tức kêu lên. Khương Đệ Nhất hiếp mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi cho rằng ta sẽ tin cái lý do vớ vẩn đó của ngươi. Đại cửu ca. Những gì ta nói đều là thật. Ngươi là đại cửu ca của ta, sao ta có thể lừa ngươi chứ? Vương Khả lập tức biện giải nói. Trước khi Thi Quỷ Quốc Sư đời trước và Hồng Liên Thánh Sứ đời trước chết, đều có một đạo kiếm quang kim sắc từ trên trời giáng xuống, cảnh tượng đó giống y đúc cảnh tượng ngươi giết chết Long Hoàng. À, Vương Khả, ngươi thật đúng là có năng lực giỏi, che giấu sâu như vậy. Lừa gạt được tất cả mọi người. Kiếm đạo của ngươi chỉ trong nháy mắt đã có thể sát võ thần cảnh. Khương Đệ Nhất lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Nháy mắt sát võ thần cảnh. Cái này. Loại chuyện này. Sao ngươi có thể tin chứ? Đây căn bản là lời nói vô căn cứ. Vương Khả lập tức nói. Thập đại thần kiếm của thiên hạ đều hết sức thần diệu. Ắt hẳn ngươi đã lấy được một trong số chúng. Đến đây đi, lấy ra cho ta xem, rốt cuộc là kiếm gì mà có thể giúp ngươi chém giết Long Hoàng, Thi Quỷ Quốc Sư, Hồng Liên Thánh Sứ. Hơn nữa, ba người đều không hề có sức phản kháng. Khương Đệ Nhất âm ngoan nói với Vương Khả. Giờ khắc này, Khương Đệ Nhất không hề tỏ ra coi thường Vương Khả, mà cực kỳ thận trọng như thể đang gặp đại địch. Lúc trước, Khương Đệ Nhất là vì sơ sẩy mới để Vương Khả chạy thoát mấy lần. Lần này hắn sẽ không sơ sẩy nữa. Đại cửu ca, ngươi giỡn chơi cái gì vậy? Ta sao có thể có được một thứ trong thập đại thần kiếm? Vương Khả lập tức lộ ra vẻ mặt cổ quái, nói. Ta là có đại nhật bất diệt thần kiếm, nhưng nó được mang đến từ trái đất, không giống với thần kiếm của các ngươi. Ha ha, ngươi không chịu lấy ra đúng không? Khương Đệ Nhất híp mắt nói. Không phải ta không chịu lấy ra, mà là ta không có. Thập đại thần kiếm của thiên hạ, ngay cả tên chúng ta còn không biết hết, giờ móc đâu ra cho ngươi? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, cái chết của Long Hoàng, Thi Quỷ Quốc Sư. Hồng Liên Thánh Sứ đời trước thật sự đều không liên quan đến ta, là ngươi suy nghĩ nhiều. Vương Khả lần thứ hai cự tuyệt nói. À, ha ha ha, đến bây giờ ngươi còn dám dối trá ta. Nếu ngươi đã không chịu lấy ra, vậy nợ mới nợ cũ tính hết luôn một lần đi, hai đồ nhi của ta chết thảm, ta nhịn lâu như vậy, cũng đến lúc tính sổ rồi. Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói. Đại cửu ca, chuyện không liên quan đến ta mà. Chương 1774, không nói nghĩa khí. Vương Khả la lên, Khương Đệ Nhất vung trường kiếm lên lần thứ hai, lạnh mặt nói, là ngươi tự tìm. Uông. Ngay lập tức, một đạo kiếm khí xông thẳng đến, Vương Khả biến sắc mặt, tức khắc thúc dục công đức trong cơ thể tràn vào Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Nếu một kiếm của Khương Đệ Nhất trảm đến chỗ mình, thì Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm cũng có thể phản kích. Đồng thời, trong tay Vương Khả đột nhiên xuất hiện một tấm chắn, chính là được rèn từ Thiên Đạo Giám Thị Phù Không Thạch. Ngươi dám trảm tấm chắn của ta? Chờ thiên phạt tới đi. Oanh! AI Trương Chính Đạo đột nhiên hét thảm một tiếng. Thì ra một kiếm của Khương Đệ Nhất đã trảm tới đùi Trương Chính Đạo. Đệ Nhất Ma Thần, ngươi trảm lộn người rồi. Ta vô tội mà, ngươi trảm ta làm gì? Trương Chính Đạo tuyệt vọng kêu. Không phải ngươi có thù oán với Vương Khả sao? Không phải ngươi đang tranh chấp với Vương Khả sao? Kiếm đạo của ngươi có được học hành bài bản không mà chém lung tung thế? Ta cách ngươi xa như vậy, ngươi cũng trảm trúng ta. Ta chính là trảm ngươi, Trương Chính Đạo. Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói. Cái gì? Vương Khả trừng mắt nói. Trương Chính Đạo cũng kinh ngạc nhìn về phía Khương Đệ Nhất. Vương Khả! Ngươi không chịu rút kiếm. Hừ, còn dùng Thiên Đạo Giám Thị Phù Không Thạch này làm tấm chắn. À, ngươi cho rằng ta sẽ mắc mưu. Hôm nay, nếu ngươi không rút kiếm, ta sẽ chậm rãi tra tấn Trương Chính Đạo, chậm rãi xẻo từng miếng thịt trên người hắn xuống. Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói. Vương Khả trợn mắt nhìn Khương Đệ Nhất, ngươi là kiểu logic gì thế? Dùng Trương Chính Đạo uy hiếp ta. Đệ Nhất Ma Thần, ta là vô tội, chuyện không liên quan tới ta, ngươi muốn giết Vương Khả thì giết mau đi, ngươi tra tấn ta làm gì? Trương Chính Đạo tuyệt vọng bò ra xa. Oanh, oanh. Lại là hai đạo kiếm khí xông thẳng đến. Lập tức tạo nên hai miệng vết thương trên hai tay Trương Chính Đạo, máu me tràn trề văng tứ tung. Đệ Nhất Ma Thần, chuyện không liên quan tới ta mài. Trương Chính Đạo bi phẫn kêu. Vẻ mặt Vương Khả cũng run rẩy, đại cửu ca, ngươi việc gì phải làm thế? Ngươi có tra tấn Trương Chính Đạo cũng vô dụng. Hừ, có dụng hay không thì ở ngươi chứ chẳng phải ở ta. Vương Khả, Trương Chính Đạo không chịu được bao nhiêu nhát kiếm đâu, ta biết, hắn và ngươi giao tình sâu đậm, chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn hắn bị kiếm trảm chết? Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói. Đệ Nhất Ma Thần, vì sao ngươi không trực tiếp động thủ với Vương Khả? Ngươi tra tấn ta làm cái gì? Ta với Vương Khả lại không thân. Ngươi động thủ với Vương Khả chẳng phải là xong rồi? Trương Chính Đạo đau quá hô to. Ngươi mẹ nó có bệnh điên khùng. Tra tấn ta làm gì? Uông uông uông. Khương Đệ Nhất lại chém ra ba kiếm, Trương Chính Đạo căn bản không hề có sức phản kháng, tức khắc bị chém văng ra xa. AI Trương Chính Đạo tuyệt vọng hét thảm một tiếng. Thần kiếm có thể giết Long Hoàng trong nháy mắt, tất không phải vật phàm, sao ta có thể phạm phải sai lầm giống Long Hoàng? Ta chưa bao giờ xem nhẹ bất kỳ đối thủ nào cả, có phải hay không, Vương Khả? Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói. Vương Khả nuốt nước miếng, Khương Đệ Nhất này cảnh giác quá mức, mẹ nó, ngươi không động thủ với ta, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm của ta vô pháp tự động phản kích để hộ chủ. Chẳng lẽ ta thật sự phải rút thần kiếm ra mới được? Nhưng mà, tuy rằng Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm này của ta dưới sự điều khiển của công đức sẽ tạo nên uy lực cực lớn, nhưng tốc độ của ta lại chậm, uy lực mấy cũng chịu, trảm không trúng ngươi thì làm được gì? Hiện tại nên làm thế nào? Ta thật sự phải rút Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm ra. Giỡn chơi cái gì vậy? Uông uông uông. AI lại thêm ba kiếm nữa trảm lên trên người Trương Chính Đạo, Trương Chính Đạo lăn lộn kêu thảm, máu tươi văng khắp nơi. Vương Khả, hắn nói ngươi có kiếm gì thì ngươi rút đại ra đi. Còn tiếp tục thế này. Ta mà mất nhiều máu quá là trò chơi kết thúc đó. Trương Chính Đạo bi phẫn hô. Liên biết đi theo Vương Khả chẳng có chuyện gì tốt, mẹ nói chứ, tai bay và gió quá, Trương Chính Đạo, ta cảm thấy trên người ngươi nhiều thịt, hẳn là chịu nổi mấy kiếm nữa. Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Còn chịu? Ta sắp chết rồi. Trương Chính Đạo đau đớn hét. Yên tâm, không có việc gì, ta đi trước tìm U Nguyệt, ngươi cố gắng kiên trì chờ ta trổ lại nhé. Vương Khả nhấc chân định đi. Khương Đệ Nhất nhìn Vương Khả định bỏ chạy, sắc mặt cũng cứng đờ. Ngươi mặc kệ chuyện sống chết của Trương Chính Đạo. Khương Đệ Nhất trừng mắt cả kinh kêu lên. Chỉ thấy bước chân Vương Khả càng ngày càng nhanh, sắp chạy không còn thấy bóng dáng. Vương Khả, ngươi không nói nghĩa khí. Trương Chính Đạo bi phẫn kêu. Trương Chính Đạo cùng Vương Khả phối hợp ăn ý, biểu diễn cái trò huynh đệ tình thâm không biết bao nhiêu lần, bây giờ Vương Khả dứt khoát muốn chạy, không phải là hắn mặc kệ Trương Chính Đạo, mà là đang giảm bớt tầm quan trọng của Trương Chính Đạo trong lòng Khương Đệ Nhất. Vương Khả vừa chạy, thoạt nhìn là làm người không nói nghĩa khí, không màng chuyện chết sống của Trương Chính Đạo, nhưng như vậy Trương Chính Đạo mới có thể an toàn. Và Khương Đệ Nhất cũng mới có thể không tra tấn Trương Chính Đạo nữa. Đệ Nhất ma thần, ngươi thấy rồi đó, Vương Khả kia căn bản là mặc kệ ta sống chết thế nào, ta liều mạng với ngươi, ta với ngươi đi đối phó hắn, ta muốn cho hắn chết. Trương Chính Đạo bi phẫn hô lên với Khương Đệ Nhất. Khương Đệ Nhất! Này mẹ nó, uy hiếp không được Vương Khả. Vương Khả, chạy đi đâu? Thân hình Khương Đệ Nhất nhoáng một cái, lập tức bỏ qua Trương Chính Đạo mà truy theo Vương Khả, chắn ngay trước mặt Vương Khả. Ngươi, không phải ngươi muốn tra tấn Trương Chính Đạo sao? Ngươi đuổi theo ta làm gì? Vương Khả trừng mắt nói. Khương Đệ Nhất! Mẹ nó ai muốn tra tấn Trương Chính Đạo chứ? Ta là đang uy hiếp ngươi. Ngươi là cái đồ không nói nghĩa khí, thật sự chạy luôn. Ta rảnh quá không có việc gì nên tra tấn Trương Chính Đạo chắc. Vừa ngẩng đầu lên, Khương Đệ Nhất bỗng nhiên nhìn thấy Trương Chính Đạo ở nơi xa đang quay đầu định bỏ trốn, trong nháy mắt, Trương Chính Đạo lập tức hiểu ra. Không hay. Trúng chiếu các ngươi rồi. Trương Chính Đạo, ngươi muốn chết. Chương 1775, không nói nghĩa khí Khương Đệ Nhất biến sắc mặt, lập tức chém tới. Oanh! Một kiếm thật khủng bố chém về phía Trương Chính Đạo, như thể muốn chém chết Vương Khả tại chỗ. Trương Chính Đạo, ngươi bệnh tâm thần à? Một thời gian không mang theo ngươi, ngươi quên mất cách diễn rồi. Lúc này ngươi quay đầu chạy cái gì? Ngại chết không đủ mau sao? Ngươi hẳn nên cùng chung kẻ thù với Khương Đệ Nhất. Sau đó chờ hắn hoàn toàn buông bỏ phòng bị với ngươi, ngươi lại đâm sau lưng hắn một đao chứ. Hiện tại ngươi chạy trốn, chẳng phải bại lộ hết rồi. Vương Khả trừng mắt mắng to nói. Khương Đệ Nhất cách đó không xa nghe được Vương Khả nói thế, sắc mặt lại càng đen thui, mẹ nó, còn muốn đâm một đao sau lưng ta. Không. Trương Chính Đạo tuyệt vọng hét thảm một tiếng. Vương Khả biến sắc mặt, lúc này thời khắc nguy cấp. Cũng không thể thật sự đứng nhìn Trương Chính Đạo chết. Vương Khả hết sức buồn bực, đang định lấy Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm ra tay. Đột nhiên, một trường côn kim sắc từ phía sau Trương Chính Đạo xông ra, ầm ầm đánh vào một kiếm kia của Khương Đệ Nhất. Oanh! Một tiếng vang cực lớn, một kiếm của Khương Đệ Nhất lập tức bị đâm nát, mà trường côn kim sắc kia thì bảo hộ bên người Trương Chính Đạo. Tình huống như thế nào? Còn có cao thủ? Vương Khả kinh ngạc nói. Chỉ thấy, trước mặt Trương Chính Đạo xuất hiện một nam tử cường tráng thân mặc y phục tù nhân, trong tay nam tử cầm trường côn kim sắc, hai mắt lóe sáng, hàn khí bắn khắp nơi, một cổ hung uy dữ tợn xông thẳng đến chỗ Khương Đệ Nhất. Cha! Cha! Ngươi ra rồi! Trương Chính Đạo mừng như điên nói. Trương Tây Lai! Gông xiềng trên người ngươi đi đâu cả rồi? Sắc mặt Khương Đệ Nhất cũng trầm xuống. Cha của Trương Chính Đạo. Vương Khả kinh ngạc nhìn nam tử bỗng nhiên xuất hiện kia. Nam tử mặt đầy râu, hai mắt rào rạc chiến ý. Tay cầm một thanh trường côn kim sắc, gắt gao bảo hộ Trương Chính Đạo phía sau mình, vẻ mặt đầy sát ý nhìn về phía Khương Đệ Nhất. Cha, Khương Đệ Nhất phản bội Đại Thiện Hoàng Triều, hiện tại hắn là đồng lõa với Đại Ác Hoàng Triều, hắn phản bội Chiến Thần Điện. Trương Chính Đạo vội vàng nói. Nam tử lạnh lùng nhìn về phía Khương Đệ Nhất, Khương Đệ Nhất. À, không thể tưởng được, người vu oan hãm hại ta năm đó lại là ngươi. Trương Tây Lai. Sao ngươi có thể chạy ra khỏi đại lao của Hình Bộ? Không phải trên người ngươi có công xiềng phong tiên sao? Ngươi không có khả năng thoát khỏi phong ấn của đại đế, sao ngươi lại hoàn toàn không hề hấn gì? Khương Đệ Nhất lạnh lùng hỏi. Vài thập niên, vì sao ta lại không có việc gì? À, ha, ha ha ha, gông xiềng phong tiên. Ngươi cho rằng ta thật sự bị cầm tù. Ngươi cho rằng ta thật sự ra không được. Trương Tây Lai cười lạnh nói. Khương Đệ Nhất nheo mắt, nói, ngươi không có bị gông xiềng phong ấn. Hừ, không sai, ta chưa từng bị phong ấn. Năm đó, các ngươi vu oan ta giết vương cô nương, Thiện Hoàng thẹn quá thành giận, đại đế càng là giận dữ không tha. Đều là làm cho người ngoài xem, bọn họ biết ta không thể giết vương cô nương được, người giết vương cô nương nhất định là kẻ khác. Kẻ đó ẩn nấp sâu trong chính đạo, phản bội chính đạo. Lấy ma làm bạn. Ta là cam nguyện bị cầm tù, ta phải khiến mình bị cầm tù mới có thể tìm ra cao tầng tà ma ẩn sâu trong chính đạo đó. Ha, ha ha ha ha, ta thật không ngờ ngươi có thể nhẫn đến vậy, nhẫn vài thập niên vẫn chưa động thủ với ta. Ta càng không nghĩ tới, nằm vùng có địa vị cực cao kia cư nhiên lại là ngươi. Trưởng tử của Thiện Hoàng, tôn tử của Đại Đế. Ha, ha ha ha ha, chúng ta đều sai rồi, chúng ta cũng không ngờ ngươi lại buông bỏ thân thể chính đạo, đầu nhập ma đạo. Ngươi, muốn chết. Trương Tây Lai dữ tợn nói. Khương Đệ Nhất vung trường kiếm chỉ về phía Trương Tây Lai, kinh hãi nói, ngươi chỉ vì muốn tìm ra ta mà cam nguyện bị cầm tù vài thập niên. Ngươi điên rồi sao? Ta không điên. Ta phải báo thù cho vương cô nương. Cầm tù vài thập niên thì sao chứ? Chỉ cần biết được ai đã giết hại nàng, ta có bị cầm tù cả trăm năm cũng đáng giá. Khương Đệ Nhất. Hôm nay cho dù Thiện Hoàng hay Đại Đế tới cũng vô dụng, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Trương Tây Lai dữ tợn nói. Khi nói chuyện, trường côn trong tay Trương Tây Lai đã ầm ầm bổ về phía Khương Đệ Nhất. Bát cửu huyền công, phá. Trương Tây Lai gào to. Nhị lang kiếm, trảm. Khương Đệ Nhất biến sắc mặt vung kiếm vọt tới. Oanh. Một tiếng vang lớn, một cổ khí lãng kinh khủng xông thẳng tới, trong nháy mắt thổi Vương Khả và Trương Chính Đạo té ngã nhau. Hai người va chạm lần đầu vẫn chưa phân thắng bại, lần thứ hai lao vào đánh nhau. Ầm ầm ầm. Hai người càng đánh càng kịch liệt, đảo mắt một cái đã phóng lên trời cao, biến mất ngay trước mặt Vương Khả. Vương Khả khiêng hàng băng thần trùng vương, trừng mắt nhìn về nơi xa. Trương Chính Đạo, thực lực cha ngươi lợi hại vậy sao? Vương Khả cả kinh kêu lên. Đó là đương nhiên. Trương Chính Đạo đắc ý nói. Nhưng vương cô nương kia là ai? Cha ngươi lại có thể vì nàng mà chết, cam nguyện bị cầm tù vài thập niên. Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Ách! Vẻ mặt Trương Chính Đạo trở nên xấu hổ. Chuyện này thì có gì khó nói? Vương Khả trừng mắt nói. Nghe nói vương cô nương đó là nữ tử mà Thiện Hoàng chuẩn bị nạp làm phi tử, cuối cùng lại bỏ trốn với cha ta. Sau đó, Trương Chính Đạo miêu tả. Sắc mặt Vương Khả cực kỳ cổ quái, cha ngươi thật trâu bò. Lần đầu tiên nghe nói, Thiện Hoàng tuyển vợ lại bị người ta nẵng tay trên, đoạt nữ nhân từ trong tay Thiện Hoàng, mẹ nói chứ, Trương Tây Lai này quả nhiên hung mãnh. Cha ta trâu bò. Năm ấy, vị vương cô nương này mới trâu bò đó. Trương Chính Đạo lộ vẻ cổ quái nói. Được rồi, chuyện vương cô nương đó để sau lại nói. Hiện tại ngươi sao rồi? Có thể đi tiếp với ta chứ? Vương Khả nhìn Trương Chính Đạo hỏi. Ta không được, ta bị thương, là cái loại trọng thương ấy, ai u? Trương Chính Đạo lập tức tỏ ra đau đớn. Ngươi không đi với ta được. Vậy ngươi trốn chạy có được không? Vương Khả hiếu kỳ nói. Trốn chạy? Trốn chạy thì được, mà ngươi hỏi vấn đề này làm gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1776, Trương Tây Lai Trương Chính Đạo ngạc nhiên hỏi lại. Có thể trốn là tốt. Vương Khả gật đầu. Nói xong, trong tay Vương Khả xuất hiện một mớ ánh sáng cho buổi lễ long trọng. Ngươi muốn làm gì? Chỗ này dày đặc sương khói kim sắc, cái gì cũng nhìn không ra, ngươi phóng pháo hoa cho ai xem? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Chỉ thấy Vương Khả vung tay lên, ánh sáng cho buổi lễ long trọng trong tay lập tức bắn về phía hoàng cung, nổ mạnh khắp bốn phương tám hướng. Âm âm ám. Nổ mạnh quá lớn, rất nhanh, từ trong sương khói chung quanh truyền ra tiếng hô phẫn nộ. Là ai? Tìm chết. Ai phóng pháo đốt? Mau. Đi xem. Tức khắc, bốn phía truyền đến tiếng trống giận, có mấy thân ảnh nhào tới chỗ Vương Khả. Nếu ngươi có thể trốn thì giúp ta dẫn dụ địch nhân một chút, để ta an toàn vào trong đó. Vương Khả nói. Nói xong, Vương Khả lập tức chạy vào trong sương khói, để lại một mình Trương Chính Đạo đứng đó. Trương Chính Đạo nhìn đám thân ảnh trong sương khói đánh tới, sắc mặt lập tức cứng đờ. Mẹ nói chứ, còn có kiểu đồng bọn vậy sao? Một đám cường giả đi theo ta, ắt hẳn trong đó có cả võ thần cảnh, ta dẫn dụ bọn họ, nên chạy chậm một cái không phải chết thẳng cẳng. Vương Khả, ta cảm thấy ta còn có thể kiên trì một chút. Ta cảm thấy, ta còn có thể đi vào, ta cùng đi với ngươi, ta không đi ra ngoài nữa. Trương Chính Đạo tức khắc hoảng sợ kêu lên. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài không có sương khói che đậy, vùng đất bằng phẳng, chắc chắn bị phát hiện trong nháy mắt. Mà nơi này có sương khói che đậy, bọn họ nhìn không thấy ta, hơn nữa, thiện hoàng, ác hoàng đang kịch chiến, khí tức chấn động khắp nơi, vẫn là nơi này an toàn hơn. Ngươi đừng đi theo ta. Chúng ta tách ra đi. Vương Khả khiêng hàng băng thần trùng vương chạy vào trong. Tách ra đi không an toàn, ta còn đi theo ngươi là còn an toàn. Trương Chính Đạo buồn bực nói. Ngươi cũng bị thương rồi. Vẫn nên nghỉ ngơi chút đi. Vương Khả thúc giục nói. Đánh rắm. Ban nãy ngươi phóng pháo một cái, mười võ thần cảnh đại ma liền điều tra khắp nơi, ta nghỉ ngơi một chút không phải tìm chết. Trương Chính Đạo trừng mắt mắng. Ta muốn đi cứu U Nguyệt, ngươi lại không giúp được gì. Vương Khả nói. Ai nói ta không thể hỗ trợ? Ta cũng biết Bát Cửu Huyền Công. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Bát Cửu Huyền Công của ngươi có thể so với cha ngươi. Vương Khả khinh bỉ nói. Ta biết biến hóa. Ta biết 72 phép biến hóa, ngươi muốn ta biến thành cái gì cũng được. Trương Chính Đạo lập tức nói. 72 phép biến hóa. Sắc mặt Vương Khả cứng lại. Mỗi thứ ngươi biến thành đều béo tròn quay, dùng được cái rắm. Tính tỏ vẻ dễ thương sao? Ta lại biến thành hổ hoàng cho ngươi xem. Trương Chính Đạo nói. Nói xong, thân hình nhoáng lên. Biến thành một lão hổ béo múp mít. Vương Khả ngay ra, này. Đây là hổ tiểu muội. Không phải lần trước ngươi lừa gạt Bạch Liên Thánh Sứ sao? Nếu gặp phải võ thần cảnh, ngươi có thể tiếp tục lừa gạt như vậy. Trương Chính Đạo nói. Vương Khả đen mặt, sự tình lần trước đã có rất nhiều người biết, còn lừa dối được cái rắm. Thôi, ngươi đi theo thì đi, ngươi tới chờ lão hàng. Nói xong. Vương Khả lần thứ hai đưa hàng băng thần trùng vương cho Trương Chính Đạo. Dẫu sao lát nữa cứu U Nguyệt, mình còn cần ra sức nhiều. Được, được, cái này không thành vấn đề. Trương Chính Đạo kích động nói. Sau đó, Trương Chính Đạo lại dùng giường lớn khiêng hàng băng thần trùng vương vẫn đang tiêu chảy như cũ lên. Lão hàng, đợi lát nữa ngươi quan sát giúp ta một chút, nếu có nguy hiểm thì che chở chúng ta. Vương Khả nói với hàng băng thần trùng vương. Ức ục. Bụng của hàng băng thần trùng vương vẫn đau đớn như trước, hành động khó khăn, nhưng nó vẫn phi thường nghĩa hiệp đáp ứng Vương Khả. Có sự hứa hẹn của hàng băng thần trùng vương, Vương Khả yên tâm không ít. Hắn mau chóng chạy tới chỗ Khương Đệ Nhất đã chỉ ban nãy. Bên ngoài hoàng cung. Trần Thiên Nguyên hợp lực với Hoàng Nguyệt Nga đại chiến Hồng Liên, Tử Liên Nhân Hoàng, đại chiến vô cùng kịch liệt, tiếng nổ vang nổi lên bốn phía. Phía trên trời cao. Ma Thập Tam cùng Bạch Liên Nhân hoàn toàn lực hàng phục thiện thần kiếm. Ma Thập Tam, thiện thần kiếm này thu phục thế nào? Bạch Liên Nhân hoàng hỏi. Ý chí của thiện hoàng thật lợi hại, nếu không phải có ác thần kiếm của ác hoàng áp chế, chúng ta quả thực vô pháp diệt trừ nó, nhưng có ý chí của ác hoàng áp chế, nó đang bị đuổi đi rất nhanh. Vẻ mặt Ma Thập Tam tràn đầy sự chờ mong. Rốt cuộc Vương Khả kia vẫn tiến vào được phạm vi hoàng cung, cũng không biết có khi nào. Bạch Liên Nhân Hoàng lo lắng nói. Ma Thập Tam hít mắt nhìn xuống phía dưới, thở dài nói, Vương Khả này quả thực tà môn, nếu để mặc hắn làm bậy, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện thật. Chẳng qua mấy câu ta hô lên ban nãy, ắt hẳn Khương Đệ Nhất đã nghe được. Nếu là Khương Đệ Nhất động thủ, vậy không cần phải lo lắng. Khương Đệ Nhất. Bạch Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Khương Đệ Nhất là ta tự mình tiếp dẫn nhập ma, thực lực của hắn cao hơn các ngươi nhiều, chỉ thiếu chút nữa là có thể đăng tiên cảnh. Càng quan trọng hơn là, tâm tư hắn vô cùng kín đáo, chỉ tiếc lần này. Ma Thập Tam nhíu mày nói. Chỉ tiếc cái gì? Chỉ tiếc, lần này Thiện Hoàng làm khó dễ quá sớm, nếu Thiện Hoàng lại du hí nhân gian, đào hoa tứ phương mấy năm, chúng ta cũng sẽ không hấp tấp cướp đoạt thiện thần kiếm như thế. Ma Thập Tam đáp. Ồ! Lúc trước Khương Đệ Nhất đã thương lượng qua với ta, mục đích của hắn chính là tìm một cơ hội chấp chưởng Đại Thiện Hoàng Triều. Đồng thời, hắn an bài rất nhiều đệ tử nằm vùng ở chính đạo ngũ Đại Hoàng Triều, lại công bố nhập ma, đáng tiếc mấy năm nay bị Vương Khả quấy rầy kế hoạch. Lần này lại không thể không bại lộ trước, hay? Ma Thập Tam thở dài nói. Thiện Hoàng cảnh giác. Hẳn là không có, bằng không, sao có thể vẫn luôn không biết sắp xếp của Khương Đệ Nhất. Nhưng mà thôi, chỉ cần cứu được chủ thượng ra ngoài, mọi chuyện đều không đáng kể. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều là chê cười. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Chương 1777, Trương Tây Lai, ngươi an bài Khương Đệ Nhất thủ ở Thiện Thần Điện, chờ thời điểm Ác Hoàng và Thiện Hoàng lưỡng bại câu thương, hắn sẽ cho Thiện Hoàng một đòn trí mạng. Bạch Liên Nhân Hoàng nghi hoặc nói. Hắn có thực lực này, hiện giờ tại Trung Thần Châu, ngoại trừ Thiện Hoàng, Ác Hoàng ra, hẳn không có ai là đối thủ của hắn. Ma Thập Tam tự tin nói. Hắn lợi hại như vậy. Bạch Liên Nhân Hoàng kinh ngạc hỏi. Đó là đương nhiên, ngoại trừ Thiện Hoàng và Ác Hoàng, ai là đối thủ của hắn? Hiện tại để hắn nhìn chằm chằm Vương Khả, ắt hẳn Vương Khả cũng chết chắc rồi. Ma Thập Tam tự tin nói. Ngay tại lúc Ma Thập Tam đang đắc ý, đột nhiên từ Hoàng cung truyền đến một tiếng vang lớn. Ai một tiếng kinh hô, lại nhìn thấy Khương Đệ Nhất bị ai đó đánh bay ngược ra sau, mất dạng trong những đám mây. Ma Thập Tam. Bạch Liên Nhân Hoàng. Khương Đệ Nhất, ta muốn mạng ngươi. Một nam tử kim quan vạn trượng tay cầm trường côn xông thẳng đến. Khương Đệ Nhất sa sầm mặt mày, thực lực của ngươi lại tăng cao. Chuyện này không có khả năng. Năm đó cha ngươi là Trương Thiên Sư cũng không phải là đối thủ của ta, sao ngươi có thể thắng ta? Oanh! Khương Đệ Nhất, Trương Tây Lai giữ tận lao vào đánh nhau lần thứ hai. Âm âm âm! Hai người càng đánh càng mạnh mẽ. Đầy trời đều là kiếm khí cùng côn ảnh. Trương Tây Lai. Sao hắn lại thoát ra ngoài được? Cái này làm sao bây giờ? Vương Khả lại an toàn rồi. Bạch Liên Nhân Hoàng nhìn về phía Ma Thập Tam. Ma Thập Tam. Bên trong Hoàng Cung. Vương Khả dựa theo phương hướng mà Khương Đệ Nhất đã chỉ ban nãy, nhanh chóng đi tới. Thì vệ với cung nữ trong Hoàng Cung đều đi đâu cả rồi? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Trương Chính Đạo hóa thân thành Hổ Tiểu Mùi, khiên hàng băng thần trùng vương trừng mắt nói, ta nào biết. Thôi, vẫn là U Nguyệt quan trọng hơn, chỗ này nhiều sương khói như thế. Ai biết tình huống thế nào? Vương Khả lắc đầu nói. Ngay tại thời điểm hai người đang vào sâu bên trong, bỗng nhiên một thanh âm quen thuộc truyền đến. Có năng lực giết ta? Hừ, các ngươi đừng mơ phá hỏng được đại trận này. Có ta ở đây, ai dám đụng đến mùi mùi ta? Thanh âm Khương Bính từ trong sương khói truyền đến. Vương Khả cùng Trương Chính Đạo liếc nhau. Là thanh âm của Tam Thái Tử. Trương Chính Đạo nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy, là thanh âm của A Bính, hẳn là hắn đang đối kháng tà ma, U Nguyệt cũng ở chỗ này, đi, chúng ta cẩn thận áp sát tới đó một chút. Không thể tưởng tượng được. A Bính cũng có thời điểm một mình đảm đương một phía. Ánh mắt Vương Khả sáng ngời. Hai người cực kỳ ăn ý, tức khắc lặng lẽ tới gần, càng tiến lại gần, tầm nhìn tăng lên không ít, hai người liền thấy rõ hình ảnh nơi đây. Chỉ thấy trước mắt là một đại điện, trước cửa đại điện là một đám thị vệ đã hôn mê, bốn phía đại điện có một kết giới hình cầu màu tím đang bảo hộ đại điện. Mà Khương Bính thì đã bị trói nghiến lại, treo trên một cái cột, trước mặt hắn là bốn đại ma tay cầm đao kiếm, đang vừa tấn công sâu vào kết giới hình cầu màu tím, vừa thẩm vấn Khương Bính. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, Khương Bính lúc này có chỗ nào là đảm đương một phía đâu? Rõ ràng là bị bắt. Người đã bị trói thành cái bánh chưng thế rồi mà còn nói được mấy lời kiên cường như vậy. Gần đây làm quốc sư, quả nhiên da mặt dày lên không ít. Khương Bính, ngươi đã là tù nhân thì đừng giãy dụa nữa, nói cho chúng ta biết cách mở kết giới của đại điện này, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Một đại ma lạnh mặt nói. Phi. Ngươi nằm mơ. Hôm nay các ngươi dám xâm nhập Thiện Thần Đô, ai cũng đừng mong thoát. Ta mới vừa vào võ thần cảnh, không bằng các ngươi, nhưng đại thiện của ta sẽ đuổi giết các ngươi. Các ngươi dám động đến một sợi lông tơ của ta. Cha ta nhất định lấy mạng các ngươi. Khương Bính dữ tợn nói. Ha, ha ha ha, chính ma chỉ chiến đã bao nhiêu năm, chúng ta sẽ sợ chính đạo uy hiếp. Hơn nữa, hôm nay thiện hoàng có thể sống sót hay không còn chưa biết đâu. Ngươi dám uy hiếp chúng ta. Ngươi muốn chết. Một đại ma cười lạnh nói. Khương Bính lộ vẻ phẫn hận, nhưng bản thân đã bị trói nghiến treo lên, cái gì cũng không làm được, chỉ biết ảo não. Ma thập tam ma thần có lệnh, muốn chúng ta để ý chung quanh, đồng thời mang quỷ U Nguyệt về, nếu ngươi không phối hợp với chúng ta, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Một đại ma xách theo trường kiếm đi tới trước. Ngươi muốn làm gì? Khương Bính biến sắc mặt. Làm gì? Đương nhiên là giúp ngươi tỉnh ra. Để ta xem, nếu ta chém rớt hai cái tay với hai cái đùi này xuống, liệu ngươi có còn ngậm miệng được không? Đại ma cầm kiếm kia tiếp tục đi về phía Khương Bính. Không cần, cứu mạng, cứu mạng. Khương Bính hoảng sợ kêu gọi. Ha ha ha ha, ngươi kêu đi, ngươi có kêu rách cổ họng cũng không ai tới cứu ngươi đâu. Bốn phía này căn bản là không có ai. Ngươi kêu cứu mạng để cho ai nghe chứ? Kêu cho thiện hoàng nghe đi, đúng lúc lắm, tiếng kêu của ngươi sẽ khiến thiện hoàng tâm thần rối loạn, giúp ác hoàng càng mau thắng lợi. Ha ha ha. Nơi này căn bản là không ai, ngươi kêu cho ai nghe. Ngươi đây là... Ách. Một đại ma khác đang trào phúng Khương Bính, bỗng nhiên tiếng cười đột nhiên im bặt, bởi vì, đại ma kia chợt phát hiện ra Vương Khả. Có người. Đại ma cả kinh kêu lên. Soát. Mọi người nhất tề nhìn lại, tuy rằng Vương Khả đang giấu mình trong sương khói kim sắc, nhưng hàn khí của hàng băng thần trùng vương có thể khiến sương khói kim sắc kia loãng đi một chút, từ đó mơ hồ nhìn thấy được thân ảnh của Vương Khả. Vương Khả cũng biến sắc mặt, chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Hô! Một đại ma vung trường đao lên, định chém về phía sương khói nơi Vương Khả đang nấp. Vương Khả hốt hoảng la to, đừng động thủ, để ta tự mình ra. Nói xong, tự mình bước ra trước khi đại ma kia vung đao. Là ngươi, Vương Khả. Một đại ma trừng mắt kinh giận nói. Vương Khả. Khương Bính cũng kinh hỉ nói. Vương Khả cứng mặt, ách, có phải ta đã quấy rầy đến các vị? Các vị cứ vội chuyện của các mình đi, không cần lo cho ta. Chương 1778, cái thứ này là hổ hoàng. Khương Bính. Tứ đại ma. Các ngươi coi như ta không tồn tại, các ngươi tiếp tục đi. Vương Khả thúc giục nói. Tứ đại ma. Vương Khả, ngươi đang xem diễn sao? Còn không mau tới cứu ta. Khương Bính tức khắc quát. À Bính, ngươi gấp cái gì, bọn họ không dám bắt ngươi đâu, không có việc gì, không cần ta hỗ trợ. Vương Khả lập tức nói. Nói thúi lắm. Hắn sắp chém tay chân ta xuống rồi. Khương Bính giận điên lên, quát. Yên tâm đi, sẽ không đâu, bọn họ chỉ là hù dọa ngươi thôi. Vương Khả nói. Tứ đại ma đen mặt. Ai hù dọa hắn? Vương Khả, ngươi cho rằng ta không dám sao? Một đại ma trong đó trừng mắt cả giận nói. Đương nhiên ngươi không dám, cha hắn là thiện hoàng, ngươi dám chém hắn sao? Nếu Thiện Hoàng không có việc gì, Thiện Hoàng sẽ không báo thù cho nhi tử mình ư? Mà cho dù Thiện Hoàng xảy ra chuyện, Ác Hoàng cũng là cô hắn, ngươi đang định chém cháu trai của Ác Hoàng. Ngươi cảm thấy, liệu sau này Ác Hoàng có thể xử lý ngươi hay không? Sắc mặt đại ma kia trầm xuống. Kỳ thật các ngươi rõ ràng hơn bất kỳ ai, tuy rằng Khương Bính này thực lực chẳng ra gì, nhưng không động đến được, bằng không, lúc này cũng nửa ngày rồi, sao các ngươi chỉ treo hắn lên? Muốn chém thì đã chém từ sớm, các ngươi chỉ đang hù dọa hắn. Vương Khả cười nói. Hừ, phải không? Khương Bính trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Yên tâm đi, ta xem người rất chuẩn, bọn họ làm sao dám động đến ngươi. Huống chỉ ta ở chỗ này, bọn họ càng không dám động. Vương Khả cười nói. Oanh! Đột nhiên, một đại ma vung đao lên, trong nháy mắt đã bổ xuống cánh tay phải của Khương Bính. A, a, a! Khương Bính tức khắc thống khổ hét thảm một tiếng. Cánh tay phải của Khương Bính văng ra, rơi xuống trước mặt Vương Khả, khiến Vương Khả đơ người. Ngươi xem, ta có dám chém hắn không? Đại ma vừa mới chém kia cười lạnh nói. Vương Khả! Không phải ngươi nói có ngươi ở chỗ này. Bọn họ càng không dám chém ta sao? AI Khương Bính thống khổ kêu lên. Vẻ mặt Vương Khả trở nên cổ quái, cái này bọn họ đã rất cho ta mặt mũi, bởi vì ta ra mặt nên bọn họ chỉ chém một cánh tay của ngươi thôi. Cái này mà kêu là bọn họ cho ngươi mặt mũi. Khương Bính buồn bực quát. Vừa rồi có nghe được thanh âm của ma thập tam ma thần ở bên ngoài. Bắt luôn Vương Khả. Một đại ma lạnh lùng nói. Được. Ba đại ma còn lại lập tức vung đao kiếm lên chỉ về phía Vương Khả. Khương Bính trừng mắt nhìn Vương Khả, bản thân ngươi còn khó mà bảo toàn, lúc này rồi còn khoác lác gì với ta? Các vị. Mới nãy là ta nể mặt Ác Hoàng, không động đến các ngươi, nhưng các ngươi chém Khương Bính là không cho ta mặt mũi, giờ lại còn giơ đao kiếm chỉ vào ta, vậy đừng trách ta không khách khí. Vương Khả lạnh mặt nói. Ha. Ha ha ha, Vương Khả, ngươi định không khách khí với bọn ta thế nào? Một đại ma cười lạnh nói với Vương Khả. Ba đại ma còn lại vẫn giữ nguyên tư thế, chờ hiệu lệnh một cái là lao vào đánh ngay. Có phải đầu óc của tứ đại ma các ngươi bị hư rồi? Ta là ai, các ngươi không biết sao? Ta là Hồng Liên Thánh Sứ do Ác Hoàng thân phong, các ngươi dám đụng đến ta dù chỉ một chút, chính là vả mặt Ác Hoàng. Các ngươi muốn chết sao? Vương Khả trừng mắt mắng. Hừ, kẻ không biết sống chết chính là ngươi, chúng ta chỉ nghe ma thập tam. Một đại ma tiến lại gần. Hoàng thượng, ngài nghe được không? Đại ma này nói hắn không nghe hiệu lệnh của ngươi, hắn chỉ nghe ma thập tam. Bọn họ muốn giết đại tướng tâm phúc của hoàng thượng ngài, bọn họ muốn trừ khử phụ tá đắc lực của hoàng thượng ngài. Hoàng thượng, bọn họ chính là kẻ phản nghịch của đại ác hoàng triều, bọn họ là, đúng rồi. Bốn người các ngươi tên là gì? Mau nói để ta còn bẩm báo với Ác Hoàng. Vương Khả hô về phía Thiện Thần Điện ở xa xa. Sắc mặt tứ đại ma cứng lại, mẹ nó, ngươi là đang khiến Ác Hoàng nhớ kỹ tên chúng ta, chờ sau này tìm giết chúng ta sao? Ngươi còn muốn biết tên của chúng ta? Sao ngươi không chết đi cho rồi? Đừng vô nghĩa với hắn nữa, xử lý hắn trước rồi nói tiếp. Một đại ma trừng mắt giận dữ nói. Các ngươi là tai điếc hay mắt mù? Một đám hư não hết rồi. Dựa vào các ngươi cũng có thể giết ta. Không thấy bên cạnh ta là ai sao? Vương Khả chỉ về phía Hàng Băng Thần Trùng Vương cách đó không xa. Sao? Bốn người nhìn lại. Lại nhìn thấy trong sương khói kim sắc còn có một thân ảnh khổng lồ, bốn người vung tay lên. Tức khắc giải khai một ít sương khói, liền thấy rõ bóng dáng của thân ảnh đó. Không phải Hàng Băng Thần Trùng Vương thì là cái gì? Chỉ là dưới thân Hàng Băng Thần Trùng Vương có một cái giường lớn, mà dưới giường lớn còn có một thứ gì đó vô cùng mập mạp. Lão Hàng, chuẩn bị động thủ, bốn tên ngu sĩ này không biết sống chết là gì, dám khinh thường bậc trên, mau đông lạnh toàn bộ bọn chúng. Vương Khả trừng mắt nói. Xì sụp. Hàng Băng Thần Trùng Vương lên tiếng. Hô. Hàng Băng Thần Trùng Vương phun ra một cổ hàng khí. Các ngươi chết chắc rồi, lão Hàng chính là võ thần cảnh đỉnh, bốn người các ngươi chỉ là võ thần cảnh bình thường. Hôm nay mạo phạm ta, không ai cứu được các ngươi. Hừ, Vương Khả khinh thường nói. Bốn người biến sắc mặt, đang muốn phòng bị, lại nhìn thấy hàng băng thần trùng vương phun ra một ngụm hàng khí xong liền xìu xuống, chưa gì đã tan, căn bản là không gây ra được bất kỳ uy hiếp nào cho bốn người. Một đại ma trừng mắt nói. Xì sụp. Hàng băng thần trùng vương đau đớn cuộn tròn thân mình, hiển nhiên, uổng có một thân thực lực lại không thể phát huy, bụng đau thì làm được gì chứ? Đây là hàng băng thần trùng vương. Giống như nó đang rất đau đớn. Một đại ma kinh ngạc nói. Vương Khả. À, hôm nay xem ra không ai cứu được ngươi. Lại thêm một đại ma cười lạnh nói. Thôi, lão hàng đau bụng, hổ huynh, ngươi tới hỗ trợ đi, bốn cái thứ không biết sống chết này dám ngỗ nghịch ác hoàng, nhất định phải giết. Ngươi trực tiếp xử lý đi, đến lúc đó ta giúp ngươi đến chỗ ác hoàng thỉnh công. Vương Khả hướng về phía hàng băng thần trùng vương nói. Sao? Chương 1779, cái thứ này là hổ hoàng. Bốn người biến sắc mặt. Lúc này bốn người mới nhìn rõ, quái vật mập mạp phía dưới giường lớn dưới thân hàng băng thần trùng vương, hình như là một lão hổ. Một đại ma sa sầm mặt mày. Lại nhìn thấy lão hổ béo ú kia cúi đầu, giờ phút này đang co cụm người lại, như muốn lui hẳn ra phía sau. Hổ hoàng, hổ huynh, ngươi đang làm gì thế? Gọi ngươi đấy. Huynh đệ ta ở bên này gặp phải mấy tên không có mắt, ngươi giúp ta xử lý bọn họ. Vương Khả hướng về phía hổ tiểu muội, hô to. Trương Chính Đạo. Mẹ nó ta không muốn chết đâu, ta đang muốn bỏ trốn đây. Ngươi không thấy được à? Kêu ta làm gì? Bộ dáng này của ta có thể giả mạo hổ hoàng à? Ngươi khinh bọn chúng đều là kẻ mù hết chắc. Hắn là hổ hoàng. Một đại ma thần sắc cổ quái nói. Các ngươi chưa từng nghe Tử Liên Nhân Hoàng đề cập tới sao? Hổ hoàng là hảo huynh đệ của ta. Hôm nay hắn cùng ta tới đây. Sao nào? Các ngươi không biết hử? Vương Khả trừng mắt nhìn tứ đại ma. Vương Khả, ngươi đang lừa ai thế? Ta cũng đâu phải chưa từng thấy qua hổ hoàng. Thứ này béo thành cái dạng gì gì rồi? Ngươi nói hắn là hổ hoàng, ngươi cho rằng chúng ta đều dễ lừa lắm chắc. Một đại ma khinh thường nói. Vương Khả, ngươi đang lừa ai thế? Ta cũng đâu phải chưa từng thấy qua hổ hoàng. Thứ này béo thành cái dạng gì gì rồi? Ngươi nói hắn là hổ hoàng, ngươi cho rằng chúng ta đều dễ lừa lắm chắc. Một đại ma khinh thường nói. Lừa? Ta mà cần lừa ngươi? Ngươi thì là cái thá gì? Ta là Hồng Liên Thánh Sứ, mấy hảo huynh đệ của ta bây giờ cũng đều được như ta, trở thành Tứ Liên Thánh Sứ. Hoàng Thiên Phong Ma Thần là huynh đệ của ta, ma đạo ngũ đại hoàng triều, ngoại trừ ác hoàng có thể ra lệnh cho ta ra, những kẻ khác ai dám nói năng lỗ mãng trước mặt ta. Hơn nữa, ta là bậc quý nhân trước mặt hoàng thượng. Các ngươi không biết sao? Ngay mới đây thôi, hoàng thượng tự mình mang theo tứ đại liên hoàng và hai đại ma thần đến tham gia buổi lễ khai trương khu công nghiệp thần vương số 2 của ta. Các ngươi sẽ không biết chứ? Các ngươi dám hô to gọi nhỏ với ta? Các ngươi là cái thá gì? Vương Khả lạnh mặt mắng. Hừ, Vương Khả, ta không tính là cái thá gì, nhưng ta có thể giết ngươi. Đại ma kia lạnh lùng nói. Ngươi giết ta? Ngươi là muốn bị tru diệt cửu tộc đúng không? Ma đạo này vẫn là thiên hạ của ác hoàng, chứ không phải thiên hạ của ma thập tam. Ngươi dám động đến ta một chút thử xem. Vương Khả lạnh lùng nói. Hừ, ngươi cho rằng chúng ta không dám. Đây là lệnh của ma thập tam, cũng là lệnh của chủ thượng. Đại ma kia lạnh lùng nói. Phi! Cả đám các ngươi có phải bị nước vô đầu hết? Lại còn tôn sùng mệnh lệnh của ma thập tam như thế? Ở trước mặt ác hoàng, hắn tính là cái thá gì? Nếu như hắn có năng lực, vì sao không đích thân đến giết ta? Muốn mượn tay các ngươi? Vương Khả trầm giọng nói. Đại ma kia vẫn hơi chần chờ. Hắn không dám giết ta nên mới tìm các ngươi. Bởi vì hắn muốn để các ngươi làm người chịu tội thay. Chờ ta chết rồi, ma thập tam sẽ tru diệt cửu tộc của các ngươi để bình ổn lửa giận của ác hoàng. Vương Khả lạnh lùng nói. Vương Khả, ngươi cho rằng chúng ta sẽ bị ngươi thuyết phục. Ngươi chúng ta thật sự nguyện trung thành chính là chủ thượng, chính là ma tiên chủ thượng đang bị trấn áp dưới thập vạn đại sơn kia. Ma thập tam là người phát ngôn của chủ thượng, cho đại ma kia có chút chần chờ nói. Ma Thập Tam là người phát ngôn của ma tiên chủ thượng, vậy vì sao ác hoàng lại không phải? Ma Thập Tam khinh bỉ hỏi. Đó là vì thực lực của Ma Thập Tam. Đại ma kia sắc mặt khó coi nói. Thực của Ma Thập Tam yếu. Các ngươi còn biết điều này mà. Các ngươi ngỗ nghịch ác hoàng, nhưng có nghĩ tới chuyện, trước khi ma tiên chủ thượng được thoát khốn. Cửu tộc của các ngươi sẽ chết thế nào? Với tu vi yếu như gà què đó của Ma Thập Tam liệu có chống đỡ được ác hoàng? Ác hoàng nói không giết tứ đại liên hoàng, nhưng đâu có nói sẽ không giết cửu tộc của các ngươi. Vương Khả nói. Tứ đại ma cứng miệng. Tiếp theo, cho dù ma tiên chủ thượng thoát khốn được, thì tính sao? Ác hoàng đã muốn giết các ngươi, Ma Thập Tam bảo hộ được các ngươi chắc. Ma Thập Tam chỉ là thủ hạ của ma tiên chủ thượng, là một con chó dưới chân ma tiên chủ thượng thôi. Còn ác hoàng là thê tử của ma tiên chủ thượng. Ngươi mẹ nó đúng là đồ bệnh tâm thần, ngươi có bao giờ vì một con chó mà đi cãi nhau với thê tử của mình? Thê tử ngươi thổi gió bên gối một chút. Bảo ngươi đi giết một con chó với mấy con chó săn, ngươi sẽ đứng về bên nào? Vương Khả trừng mắt hỏi. Sắc mặt tứ đại ma trầm xuống. Các ngươi có não không đấy? Các ngươi vung đao về phía ta chính là đang thị uy với ác hoàng, hành động này của các ngươi hoàn toàn là tự sát ngu ngốc. Không, các ngươi không phải tự sát, các ngươi là đang tự tay giết cửu tộc mình. Vương Khả trừng mắt mắng. Tứ đại ma tay cầm đao kiếm, nhưng đã có hơi chần chờ. Cách đó không xa, Khương Bính bị chém mất cánh tay cũng quên đâu, hắn trừng mắt nhìn Vương Khả đang giáo dục đám võ thần cảnh cường giả kia. Mẹ nói chứ. Hiện tại võ thần cảnh đều dễ lừa đối như vậy. Các ngươi ngẫm lại cho kỹ, không phải là ta không đối phó được các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không thấy, hảo huynh đệ hổ hoàng của ta đang ở chỗ này. Ta muốn giết các ngươi là dễ như trở bàn tay. Không, ta cũng không nên động thủ, chỉ mình hổ huynh là đã đủ để xử lý hết đám các ngươi rồi. Chẳng qua ta thấy các ngươi là lực lượng của ma đạo, không đành lòng nhìn ma đạo cường giả chịu thiệt, mới muốn cảm hóa các ngươi. Đừng không biết tốt xấu mà tự giết cả nhà mình. Vương Khả trừng mắt nói. Hắn là hổ hoàng. Một đại ma trừng mắt nói. Hắn không phải hổ hoàng thì là cái gì? Ngươi cho rằng hổ hoàng chỉ có một hình thái. Mẹ nó, hổ hoàng không thể tu luyện một ít thần công đặc biệt, có thể biến gầy biến béo. Vương Khả mắng. Hừ, ta từng gặp hổ hoàng rồi, hắn căn bản không phải. Chương 1780, xua đuổi tứ đại ma. Thúi lắm. Ngươi gặp rồi thì làm sao? Ngươi cho là ta đang dùng hổ hoàng để dọa các ngươi. Mẹ kiếp đầu ngươi có bị nước vào không thế? Nãy giờ ta nói với các ngươi cũng nửa ngày trời, các ngươi là không nghe hiểu hay là sao? Cho dù không có hổ hoàng ở đây, các ngươi dám đụng đến một sợi lông tơ của ta sao? Phi. Tên kia, ngươi từng gặp qua hổ hoàng rồi. Ngươi có gặp nhiều bằng ta không? Giao tình giữa ngươi với hổ hoàng có lớn bằng giao tình giữa ta với hổ hoàng không? Ta không quen biết hổ hoàng bằng ngươi. Vương Khả trừng mắt mắng. Nhưng mà cái em gái ngươi. Ta cần dùng tới hổ hoàng để dọa các ngươi sao? Chỉ với bộ dáng rúng rõ đó của các ngươi. Cho dù ta có đứng ở đây, các ngươi cũng chẳng dám động thủ với ta, vậy ta có cần bịa đặt ra một hổ hoàng để dọa các ngươi? Có phải các ngươi quá mức tự tin rồi? Cho mình là tứ đại liên hoàng chắc. Vương Khả trừng mắt mắng. Sắc mặt tứ đại ma cực kỳ khó coi. Ta nghe nói hổ hoàng cũng không có bao nhiêu giao tình với ngươi. Một đại ma nhíu mày nói. Ngươi nghe từ đâu ra? Vương Khả hỏi ngược lại. Ta chính là nghe nói, hổ hoàng kia bị ngươi hại mấy lần. Đại ma kia trầm giọng đáp. Phi. Ngươi biết cái gì? Ngươi chưa nghe qua không đánh không quen nhau sao? Cái gì mà hổ hoàng bị ta hại mấy lần? Thế cái lúc khai trương khu công nghiệp thần vương số 1 là ai đến mở màn giúp ta? Là hổ hoàng. Ngươi không biết sao? Nếu hắn có thù oán với ta, sẽ đại biểu cho toàn bộ yêu tộc tới chúc mừng ta chắc. Thời điểm khu công nghiệp thần vương số 2 khai trương, ta muốn xử lý Tử Liên Thánh Sứ, trước khi chết hắn đã kêu lên là ai báo tin cho ta. Là ai tố giác thân phận bí mật của hắn? Là hổ hoàng. Ngươi hiểu hay không? Vương Khả trừng mắng nói. Đại ma kia lập tức nhíu mày. Một đại ma khác đứng bên cạnh cũng nói, trên đường tới đây, Tử Liên Nhân Hoàng có nói với ta Hổ Hoàng đã từng lừa hắn. Hổ Hoàng nói mình có thù oán với Vương Khả, muốn ước hẹn với Tử Liên Nhân Hoàng cùng nhau giết Vương Khả, cuối cùng, Tử Liên Nhân Hoàng tin tưởng Hổ Hoàng rồi. Lúc động thủ giết Vương Khả, Hổ Hoàng lại đột nhiên quay sang giúp Vương Khả đối phó Tử Liên Nhân Hoàng, làm hại Tử Liên Nhân Hoàng bị cướp mất nhị phẩm Tử Liên. Đây là ăn ý giữa ta với Hổ Hoàng, cũng là thấy bốn người các ngươi còn cứu vấn được, nên mới nói cho các ngươi biết chân tướng, chứ dưới tình huống bình thường, nếu là người khác, ta và Hổ Hoàng sẽ cùng phối hợp với nhau, hắn sẽ giả vờ có thù oán với ta, sau đó chờ các ngươi tin rồi lại cắm đao sau lưng các ngươi. Vương Khả nói. Tứ đại ma mặt mày khó chịu nhìn Vương Khả, ngươi cho bọn ta là đồ ngu hết. Hổ huynh. Biểu diễn cho bọn chúng xem chút. Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo đang rút dưới gầm giường. Giờ phút này, Trương Chính Đạo căn bản là không dám ngoi đầu, hắn tránh ở dưới giường, chỉ hận không thể lập tức chạy ngay, nhưng mà lại không dám chạy, vì hễ chạy là lòi ngay, thế không phải càng mau chết. Cũng may, có vẻ Vương Đại lừa dối đã tạm thời nắm giữ toàn cục. Các ngươi không cần nghe Vương Khả, ta cùng Vương Khả có thù không đội trời chung, cùng nhau hỗ trợ ta giết hắn, ta muốn giết hắn. Trương Chính Đạo ở dưới gầm giường quát. Tứ đại ma trừng mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo. Nhìn thấy không? Tuy rằng Hổ huynh nói lời tàn nhẫn với ta, nhưng vẫn luôn là hảo huynh đệ của ta. Vương Khả giải thích. Ta nói chính là sự thật. Cái tên tặc tử Vương Khả này, ta hận không thể bầm thay vạn đoạn hắn. Ai dám cản ta, ta liền giết người đó. Nếu các ngươi không tin, vậy để ta ăn thịt hắn, ta giết hắn trước cho các ngươi xem. Trương Chính Đạo tiếp tục phối hợp biểu diễn với Vương Khả. Thấy rồi chứ? Lúc trước Tử Liên Nhân Hoàng chính là bị mắc mưu như vậy, cho nên hắn mới bị thương nặng, phân thân chết thảm, thậm chí nhị phẩm Tử Liên cũng bị lấy mất. Chỉ vì lúc trước hắn tin tưởng Hổ Hoàng. Cuối cùng thảm không nỡ nhìn. Vương Khả giải thích nói. Tứ đại ma trừng mắt nhìn về phía Hổ Hoàng. Mẹ nó, Hổ Hoàng này đúng là không tin tưởng được. Các ngươi cũng thấy được, Tử Liên Nhân Hoàng bị ta diệt một cái phân thân, ngay cả hắn cũng không có biện pháp nào với ta, dù bản lĩnh các ngươi không nhỏ, nhưng so với Tử Liên Nhân Hoàng có lợi hại hơn không? Hắn cũng không dám đụng đến ta, các ngươi đám. Là cửu tộc của các ngươi có thể bị giết thoải mái, hay còn có nguyên nhân nào khác khiến các ngươi dám vung đao về phía ta? Vương Khả trừng mắt nói. Tứ đại ma. Thất thần làm gì? Còn không mau thu hồi đao kiếm lại. Muốn ta nổi giận sao? Vương Khả trừng mắt mắng. Tứ đại ma. Ma thập tam có lệnh, chúng ta. Một đại ma vẫn có chút khó xử nói. Hắn có lệnh thì sao? Ta tiến vào phạm vi hoàng cung này, các ngươi lại không hề thấy được ta, thế không phải xong rồi. Ta cũng sẽ không vạch trần các ngươi vội việc của mình. Đi chỗ khác tuần tra đi, thế là xong. Ma thập tam lại không biết vừa rồi các ngươi vây quanh ta. Vương Khả nói. Tứ đại ma nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Mà Vương Khả cũng đưa tay cởi trói cho Khương Bính. Phanh. Vương Khả đã cởi bỏ dây thừng cho Khương Bính. Một người tới đây, ban nãy là ai phong ấn tu vi Khương Bính? Mau cởi cho hắn. Tứ đại ma. Thất thần làm gì? Khương Bính là thủ hạ của ta, hắn là nằm vùng, là ma đạo nằm vùng chính đạo, các ngươi là đang đả thương người một nhà. Vương Khả trừng mắt nói. Hắn là đại thiện tam thái tử, sao có thể là nằm vùng của ma đạo? Một đại ma nhíu mày không tin nói. Ngươi biết cái gì, đại thiện thái tử thì không thể là nằm vùng. Khương đệ nhất cũng là nằm vùng kìa. Các ngươi không biết sao? Khương đệ nhất là đại thái tử. Hắn nằm vùng được còn Khương Bính thì không? Vương Khả tỏ ra khinh thường nói. Tứ đại ma lại nhìn nhau. Các ngươi còn thất thần làm gì? U Nguyệt là bạn gái ta. Các ngươi sẽ không biết chứ? Khương Bính là ở đây bảo hộ bạn gái ta, hắn là thủ hạ của ta, không nhìn ra được điểm logic này sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.